chính mình không hiểu tự chiếu cố mình thì thôi đi, thúc phụ tại Trấn Giang vẫn luôn nghe người ta nói, bên cạnh ngươi chưa từng có người nào có thể chăm sóc ngươi. Thân hữu tại Trường An mỗi khi đến ta đều hỏi, ai cũng nói ngươi không kết hôn. Tô Thế Dự cười nhạt nói, làm phiền thúc phụ vì ta quan tâm ta, chấm, đừng nghĩ đến cái trò này. Tô Hành đánh gãy lời y, với điều kiện này của ngươi nếu là muốn tìm thành Trường An đầy cô nương có thể tùy ngươi chọn. Ngươi cùng ta nói thật đi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tô Thế Dự thở dài, nói, trong chiều thế cuộc chưa ổn, chất nhi, cháu, vô tâm phân thần nghĩ đến chuyện này, huống hồ như vậy còn có thể miễn liên lụy đến thê tử, một người làm việc tóm lại. Nói hưu nói vượn, Tô Thế Dự trầm mặc, lập gia đình mới gọi là an ổn, Tô Hành rất có vài phần chi tiết mài sắt không thành kim. Dự à, những người bằng tuổi này của ngươi, bây giờ hài tử đều đã 3-4 đứa, mà ngươi lại chỉ có cái chức vị. Tô Thế Dự lặng lẽ trong chốc lát nhìn bóng lưng phía trước của Sở Minh Duẫn, nỗ lực giải thích. Thúc phụ hà tất quá mức chú ý, trong kinh đâu phải chỉ có mình ta như vậy. Sở Thái Úy cũng đồng dạng thân mang chức cao, đến nay cũng là không con cháu. Sở Minh Duẫn là nhân vật như thế nào Tô Hành đã sớm nghe qua, nghe vậy không khỏi khinh thường liếc mắt một cái, nói. Lấy phẩm hạnh kia của hắn, đoạn từ tuyệt tôn đều cũng phải thôi. Vâng, ảnh chính xác đã đoạn tuyệt lại còn đoạn với đứa cháu của bác cơ. GT, LT, Sở Minh Duẫn đi ở phía trước biểu thị chính mình cái gì cũng không nghe thấy, liền dừng bước không nhanh không chậm xoay người lại, mặt mày mỉm cười nhìn Tô Thế Dự ôn nhu nói. Sao lại đi chậm như vậy, do ta tối hôm qua dàn vặt ngươi mệt nhọc sao? Có muốn ta đi qua ôm ngươi không? Trừ bỏ hai người bọn họ tất cả mọi người ở đây nhất thời đều một mặt biểu tình như bị sét đánh. Tô Thế Dự ý cười thật sâu nhìn chằm chằm hắn. Sở đại nhân, Sở Minh Duẫn nhìn y nở nụ cười, quay người lại yên tâm thoải mái tiếp tục đi. Tô Thế Dự quay mặt sang nhìn Tô Hành đang khiếp sợ bất đắc dĩ nói. Nói đùa thôi, kính xin thúc phụ chớ xem thật, ngươi, hắn, Tô Hành tay run rẩy chỉ vào, nói không ra lời. Tô Thế Dự thở dài một cái, bình thản nói, thúc phụ cảm thấy nên tin ta, hay là tin hắn? Nha, Tô Hành khó khăn hồi thần, nhất thời quên mất lúc trước muốn nói cái gì, mở miệng mấy lần, mới nói. Thôi ta cũng không dài dòng với ngươi, ngươi lưu tâm chút đi. Ta lần này đến đây nhậm chức lúc đi ngang qua Kim Lăng thấy cô mẫu ngươi, nàng nói ngươi để tang đều đã hơn một năm, nếu Đỗ Việt cũng ở Trường An, ngươi lại kéo dài, nàng sẽ tự mình xử lý thuận tiện còn có thể đi nhìn nhi tử. Tô Thế Dự vi lăng, cô mẫu quả thực nói như thế, Tô Hành cười liếc nhìn y một cái, từng chữ đều là nguyên văn cô mẫu ngươi, chính mình suy nghĩ cho tốt đi. Tô Thế Dự gật gật đầu thu liệm ánh mắt, cách chương.